Mộng tình nhân, chương 120, 120, ai là thật ai là giả hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển Dư tuyệt đối không tin đó là thật, bà ta không phải người dễ bị gạt, một tờ giấy không thể nói lên điều gì không chừng đây còn là chiêu trò của kẻ nào đó. Quyển Như thất hồn lạc phách, ăn nói loạn xạ, đây là giả không phải thật đâu, chắc chắn là giả rồi. Ông nội tờ giấy này là giả đúng không ông? Chữ viết tên tuổi rõ ràng như vậy, giả làm sao được? Cô có biết năm đó vì khó sinh, con của cô đã chết khi vừa sinh ra không? Tội nghiệp thằng nhỏ, còn chưa nhìn thấy mặt trời lần nào mà. Tú Huệ sợ cô đau lòng, nên mua con của đôi vợ chồng nghèo. Người vợ vì muốn kiếm tiền mua thuốc cho chồng, nên cắn răng bán con. Ông đập cây gậy xuống nền nhà, thở dài buồn bã. Nhà tôi đã đối xử tệ bạc với cô bao giờ? Còn cô lấy oán báo ơn, quay lại hãm hại người giúp đỡ mình, nghĩ xem năm đó nếu cô biết con mình chết rồi, cô có thể vui vẻ sống đến bây giờ không? Mười mấy năm nay, nhà này nuôi đứa con không chung máu mủ chẳng sao, chỉ sợ nuôi nhầm sói. Ông Tổng chống gậy đứng lên, do quá tức giận lại thêm đường xá xa xôi, khiến chút sức lực ít ỏi của ông rút cạn. Trước khi rời đi ông có nói, chuyện cần nói tôi cũng nói xong rồi, các người muốn làm gì thì làm. Đi hay ở tùy các ngươi. Nên nhớ, kỳ cương phép tắc, trên dưới rõ ràng, tôi còn chưa có chết đâu. Hiện giờ chỉ còn mẹ con Quyền Dư, anh em Ngọc Thuần, cùng ông Trọng Bách ở lại. Mất mát cùng đau buồn lưu lại ánh mắt ông, Quyền Dư đờ đẫn như người từ cõi chết trở về. Bà bấu víu tay vịn ghế, bờ môi tô son đỏ đậm run lên. Ông nói cho tôi biết đi, có phải là thật không, những gì trên tờ giấy này là thật sao? Con của tôi nó vừa ra đời đã chết rồi sao? Không thể nào tôi không có tin đâu. Các người đừng hòng lừa tôi. Ông Trọng Bách xót thương số phận hẩm hiu, phải chịu bao đau khổ của Quyền Dư, cũng thương đứa con xấu số kia. Trong quãng thời quan ở ngoại ô, ông đã suy ngẫm về những chuyện đã qua, cũng tự thừa nhận lỗi của mình. Ông Tổng từng nói, biết con thương người nhà, không muốn gia đình xáo trộn nên nhẫn nhịn. Nhưng Trọng Bách nè, trên đời này có một rồi sẽ có hai, có lớn phải có nhỏ. Nếu con không chấn chỉnh gia đình, để anh chị em chúng nó ghen ghét đấu đá nhau, thì đâu còn gọi là gia đình nữa. Ngôi nhà mà suốt ngày chỉ có tiếng chửi rủa xối xả, đó đâu phải là nhà. Lúc đó ông đã hiểu ra, yêu thương không phải nhẫn nhịn cho qua, mà là chỉnh đốn giúp đỡ nhau cùng nhau tốt hơn. Ngay từ bước đầu tiên ông đã sai, đi được nửa bàn cờ mới phát hiện ra. Tuy không thể cứu vãn như ban đầu, nhưng vẫn có thể cứu vãn những gì có thể. Ông muốn chuộc lại lỗi lầm của bản thân, muốn mọi chuyện trở về quỹ đạo của nó. Sự thật phơi bày ra ánh sáng, mọi hiểu lầm được giải quyết, hy vọng Quyền Dư có thể hiểu cho hành động năm đó của mình. Quyền Dư nghĩ về đứa con chết yểu kia, nó là con trai, tại sao lại đổi cho bà một đứa con gái? Phải chăng Tú Huệ đó sợ con trai bà, tranh giành tài sản với con trai bà ta? Nên hoán đổi từ trai thành gái. Hoặc có thể con trai bà vốn không chết, là do Tú Huệ kia hại chết. Quyền Dư càng nghĩ càng giận. Tại sao chứ, con của tôi là con trai mà. Tại sao lại biến thành con gái? Chắc chắn là bà ta có ý đồ xấu với con tôi rồi. Ông Trọng Bách nhắc nhở, Quyền Dư đừng nói những lời như vậy, không hay đâu. Quyền Dư bật khóc, nước mắt lăn xuống gò má trắng bệch. Quyền Như quay đầu nhìn mẹ mình. Cô không biết đây có còn là mẹ mình không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cô nghĩ là mẹ, nuôi dạy cô suốt mười mấy năm, lại không phải là mẹ. Người mẹ thật sự, thì suốt mười mấy năm cô chưa nhìn thấy, Quyền Như như con tàu lênh đênh trên mặt nước, không có điểm đến càng không có bến đỗ rõ ràng. Cô nhắm mắt nghe những lời oán trách của Quyền Dư, con của tôi là con trai mà, tại sao lại biến thành con gái? Tại sao chứ? Quyền Như rưng rưng, nghẹn ngào hỏi Quyền Dư, ý mẹ là nếu con không phải con của mẹ, thì mẹ không còn thương con nữa sao? Con cũng là con của mẹ mà, mẹ nuôi con mười mấy năm chẳng lẽ không có chút tình thương nào dành cho con? Mẹ muốn bỏ con hả? Quyền Dư yêu thương lau nước mắt cho con gái, vừa khóc vừa nói. Sao mẹ bỏ con được? Con là con của mẹ mà, có người mẹ nào lại bỏ con của mình chứ? Mặt trời bên ngoài lên cao chói chang trên đỉnh đầu, buổi sáng cứ thế qua đi. Toàn tính thiệt hơn, lừa gạt lẫn nhau, thâm độc đến nhường nào cũng bị phơi bày dưới ánh sáng. Con người đôi khi vì lợi ích nhỏ của bản thân, không tiếc hy sinh lợi ích lớn của tập thể. Thử nghĩ xem nếu quyền dư chịu từ bỏ tham vọng của bản thân, mở lòng hòa nhập với mọi người, bây giờ đã không chịu cú sốc, tổn thương lớn thế này. Tất cả là do bà ta tự chuốc lấy, không trách ai được. Cách chương.